Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1256, Thiên Thư Thế Giới. Hoang cổ hư không, trải qua hơn triệu năm phát triển biến hóa đã khuôn mặt khác hoàn toàn. Tạo hóa hư không hải đã không tồn tại, bởi vì tạo hóa hư không hải nước biển biến thành hơi nước. Nước biến thành hơi nước. Dĩ nhiên là có thể lan truyền phạm vi lớn hơn. Không linh hư không vì vậy bị vận may nước biển biến thành hơi nước bao phủ. Đồng thời hoang cổ ý chí cũng đúng không linh hư không mở ra bề mặt sửa chữa. Không linh hư không chiếm đoạt năng lượng. Trên bản chất hãy cùng một cái sàng kém không nhiều. Năng lượng tiến vào nơi này đều bị không linh hư không bể tan tành, hoang cổ hư không thế giới tinh bích cắn nuốt hết tự mình tu. Bổ, hoang cổ ý chí không tiếc giá phải trả chữa trị không linh hư không bể tan tành thế giới tinh bích. Thế giới tinh bích lại nữa chiếm đoạt năng lượng, vận may nước biển hơi nước vậy bao phủ không linh hư không. Bên trong tầng hư không thế giới căn nguyên hướng ra phía ngoài khuếch tán năng lượng thủy triều. Lên xuống vậy có thể thuận lợi lan tràn đến không linh hư không. Nhiều mặt dưới mặt tới, không linh hư không đã có thể ra đời sinh mạng, nhưng là bởi vì không linh hư không quá lớn, bởi vì năng lượng quá thiếu. Không linh hư không không cách nào sản sinh ra hoang cổ thần thánh, thậm chí vĩnh hằng thần thánh và bất hủ thần thánh, khởi nguyên hư không ra đều không cách nào ra đời. Hoang cổ ý chí chỉ có thể ở khởi nguyên hư không chế tạo hàng loạt bất hủ và bất hủ thần thánh. Sau đó lấy số ít vĩnh hằng thần thánh làm chủ, chi nhánh ở khởi nguyên hư không ra hoang cổ hư không vận may vạn vật. Mở ra lớn thế giới nhỏ, ở trong đó sáng tạo ra đủ loại sinh mạng và văn minh. Những sinh mạng này và văn minh, tiên thiên ra đời chỉ là thần thoại cấp bậc. Cái này cùng đã từng là nhân ma đại thế giới giống nhau như đúc. Toàn bộ hoang cổ hư không lực lượng kéo xuống một tầng thứ. Nhưng mà hoang cổ ý chí nhưng cường đại hơn. Hắn không lo lắng sinh mạng nhỏ yếu. Hắn chỉ lo lắng hoang cổ hư không hư hại. Chỉ lo lắng sinh mạng số lượng quá thiếu. Sinh mạng nhỏ yếu có nhỏ yếu chỗ tốt. Sanh mau không nói chết vậy mau. Sinh mạng chỉ cần không phải bình thường tử vong thì sẽ sinh ra rất nhiều mặt trái tâm trạng, những thứ này cũng sẽ trở thành là hư không thiên ma thần nuôi liệu. Từ hoang cổ hư không từng cái thế giới hội tụ đến khởi nguyên hư không. Ở hoang cổ ý chí xem ra chỉ có khởi nguyên hư không mới là căn bản. Khởi nguyên hư không ra thế giới và chúng sanh đều là chuồng nuôi dê con. Hoang cổ hư không mỗi cái thế giới, chủng tộc và văn minh mặc dù có không cùng, nhưng là cũng tồn tại một điểm giống nhau. Bởi vì được ăn béo khỏe gan ngỗng, sẽ cho ngỗng không ngừng đút đồ ăn lại đút đồ ăn. Hoang cổ ý chí cũng giống như vậy. Hắn không hy vọng chúng sanh chết tử tế. Hắn hy vọng chúng sanh sợ hãi, oán hận, tuyệt vọng. Cho nên hoang cổ hư không thế giới, chủng tộc và văn minh cũng tồn tại cùng chung một địch nhân, đó chính là hư không thiên ma. Chúng sanh và thế giới đều ở đây theo hư không thiên ma không ngừng đối kháng. Trừ phi hủy diệt, nếu không mãi không có giới hạn. Hoang cổ hư không bên bờ, Triệu Mục chui ra thủy nguyên thánh giới. Hắn mặc dù mấy triệu năm sống lại, nhưng là thủy nguyên thánh giới cũng không phải đối ngoại giới không biết gì cả. Sớm ở thủy nguyên thánh giới ẩn núp vùng lân cận xuất hiện một cái vĩnh hằng thần thánh sáng tạo thế giới, thủy nguyên thánh giới liền nhân cơ hội tiến vào cái này vĩnh hằng thần thánh sáng tạo thế giới. Triệu Mục rời đi thủy nguyên thánh giới ngay tức thì liền cảm nhận được bên tai truyền tới điên cuồng nói nhỏ, đây là hư không thiên ma mánh khóe. Hắn chỗ ở cái thế giới này đang đứng ở dầu sôi lửa bỏng bên trong. Triệu Mục chân linh ý niệm im hơi lặng tiếng bao phủ cả thế giới. Trước mắt hắn chỗ là một cái tên là trời sách thế giới thế giới. Cái thế giới này chủ thể sinh mạng là nhân tộc. Đã từng thực tế vũ trụ lam tinh nhân tộc, nguyên thủy nhất nhân tộc, ở cái thế giới này tồn tại một loại tên là trời sách đồ. Loài người đạt được thiên thư sau này có thể thông qua thiên thư tiến hành tất cả loại khế ước. Có thể khế ước tất cả loại siêu phàm sinh vật có thú cưng. Giống vậy cũng có thể khế ước tất cả loại siêu phàm bảo vật có trang bị. Vô luận khế ước là thú cưng vẫn là trang bị, cũng sẽ có bề ngoài nhìn lên không có thượng hạn tiến hóa tiềm lực. Có thiên thư loài người, ở cái thế giới này được gọi là trời sách sứ giả. Triệu Mục đang chuẩn bị đi sâu vào dò xét cái thế giới này. Trong lòng đột nhiên báo hiệu, hắn hoàn mỹ thân thể con người, gặp qua tổng số 6.782.1706 loại suy diễn xem bói. Một loại thủ đoạn, nhằm vào cái này một loại thủ đoạn hắn hoàn mỹ thân thể con người toàn bộ tiến hóa ra tương ứng. Miễn dịch cơ chế. Càng đối với cái này một loại thủ đoạn có siêu cường năng lực cảm ứng. Bình thường cái này một loại thủ đoạn, ngay cả là mới tinh hắn chưa từng gặp qua, hắc ám tiến hóa cũng có thể ở ngay tức thì hoàn thành tương ứng tiến hóa. Sinh ra báo hiệu mà không phải là trực tiếp tiến hóa miễn dịch cái này loại suy diễn xem bói thủ. Đoạn. Thuyết minh thi triển loại thủ đoạn này tồn tại thực lực chút nào không thể so với hắn nhỏ yếu. Cái này thuyết minh hoang cổ ý chí liền ở cái thế giới này. Hơn nữa đang không ngừng dùng tương tự suy diễn xem bói thủ đoạn tìm hắn. Hoang cổ ý chí nếu như xác định hắn ở cái thế giới này. Trực tiếp phá hủy cái thế giới này buộc hắn đi ra là tốt. Hoang cổ ý chí không làm như vậy. Thuyết minh không biết hắn vị trí cụ thể. Cái này cũng chỉ có một loại có thể. Hoang cổ ý chí phân thân không thuật, hoang cổ hư không trước mắt tất cả thế giới ý chí. Rất có thể đều là hoang cổ ý chí phân thân, đơn thuần phân thân, chưa đến nỗi để cho hắn sinh ra cảm giác uy hiếp. Cho nên khả năng lớn nhất phải, hoang cổ ý chí đem tất cả thế giới ý chí toàn bộ luyện hóa là phân thân. Sau đó để cho những thứ này phân thân tạo thành một cái cùng chung hệ thống. Bất kỳ một người nào phân thân cũng có thể điều động hoang cổ ý chí toàn bộ lực lượng. Bất kỳ một người nào phân thân cũng có thể ngay tức thì biến thành bổn tôn. Hắn phàm là có một chút khinh thường, hoang cổ ý chí phân thân liền sẽ phong tỏa hắn. Sau đó bổn tôn xuất hiện cho hắn sấm sét nhất kích. Mấy triệu năm hắn ở tiến bộ hoang cổ ý chí cũng không có dừng lại. Triệu Mục còn không định theo hoang cổ ý chí cứng rắn đụng. Dựa vào hắc ám tiến hóa, hắn sẽ nhằm vào hoang cổ ý chí tất cả lực lượng. Thông qua hắc ám tiến hóa một chút xíu sinh ra miễn dịch tiến hóa ra khắc chế năng lực. Cuối cùng chờ đợi hoang cổ ý chí và khởi nguyên va chạm cơ hội sau lưng thọt đao. Cho nên tạm thời mà nói, hắn sợ rằng phải ở cái thế giới này sinh hoạt một trận. Vượt qua cái thế giới này, hắn có lẽ hẳn phân thân không thuật. Hoang cổ ý chí có nhiều ít cái phân thân hóa là nhiều ít cái thế giới ý chí. Hắn phải có nhiều ít cái phân thân tiến vào những thứ này thế giới. Hoang cổ ý chí phân thân thành tựu thế giới ý chí khẳng định sẽ ảnh hưởng những thứ này thế giới. Phát triển. Hắn hoàn toàn có thể thông qua những thứ này phân thân không ngừng tiến hóa cuối cùng khắc chết. Hoang cổ ý chí, hạ định quyết tâm, Triệu Mục biến thành một cái người bình thường loại xuất hiện ở trên trời sách thế giới một tòa. Thành bên trong, thiên thư sứ giả, 20 tuổi mới có thể tiến hành thức tỉnh. Ở chỗ này trước, cần thông qua thiên thư học viện học tập tất cả loại sủng vật tiến hóa và trang bị tiến hóa công. Thức, cần học biết tự đi sáng tạo công thức thủ đoạn, cần đào tạo tất cả loại thông thường và chiến đấu dày công tu dưỡng. Toàn bộ đạt tiêu chuẩn mới có tư cách ở 20 tuổi tiến hành thức tỉnh nghi thức. Hắc Thiết Long thành chính thức thiên thư học viện, lớp 9 tốt nghiệp ban, Triệu Mục ngồi ở cửa sổ, hắn bây giờ là Triệu Kiệt, còn như chân chính Triệu Kiệt đã không tồn tại nữa. Hắn dĩ nhiên có thể ngay tức thì mô phỏng sao chép thiên thư sứ giả lực lượng. Nhưng là nếu như đem thiên thư sứ giả tỉ dụ thành một loại trò chơi chương mục, hắn mô phỏng sao chép chính là hacker sửa đổi số liệu. Cái này tồn tại bị hoang cổ ý chí nhận ra được chương mục dị thường có khả năng. Cho nên không bằng bình thường thành lập trò chơi chương mục. Sau đó thông qua trò chơi chương mục thành lập trò chơi nhân vật từ bên trong biết rõ trò chơi. Cuối cùng hoàn toàn nắm trong tay trò chơi. Ngược lại ăn mòn nắm trong tay hoang cổ ý chí phân thân. Nghiêm ngặt nhắc tới, cái này còn là hắn mấy đời xuống lần đầu tiên đi học. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nostaim-giam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.